Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, Đạo Tổ Thực Lực. 5000, Phong Tử Thần Nhục Thân thực tế là quá mạnh. Không cần nói Thái Thanh Thánh Nhân thi triển loại nào huyền diệu thủ đoạn, hoặc là uy lực gì kinh người thần thông, có thể đánh vào Phong Tử Thần trên thân, nhưng là liền một điểm gợn sóng đều không có tóe lên. Hoàn toàn đưa đến bất cứ tác dụng gì. Cũng chính là Thái Cực Đồ Thân là khai thiên chí bảo, uy lực cường hoành không tưởng nổi. Lúc này mới có thể ngăn trở Phong Tử Thần càng thêm điên cuồng thế công, thậm chí có thể cho thần tạo thành tổn thương. Nhưng bàn cổ đạo thể sức hồi phục sao mà kinh người. Thường thường Phong Tử Thần vừa mới bị Thái Cực Đồ đả thương, có thể trong nháy mắt theo thần trong cơ thể khí huyết điên cuồng lưu động, thương thế kia lợi dụng tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ. Chính là dựa vào bàn cổ đạo thể sức hồi phục kinh người cái này một đặc tính, Phong Tử Thần mới có thể lấy Hỗn Nguyên Tam Trọng Thiên lực lượng cùng Hỗn Nguyên Lục Trọng Thiên Thái Thanh Thánh Nhân đánh cho sinh động, thậm chí chậm rãi thay đổi tình thế. Tại phát hiện Thái Cực Đồ không cách nào đối với mình tạo thành chí mạng tổn thương về sau, Phong Tử Thần dứt khoát hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, đối với Thái Thanh Thánh Nhân phát động mãnh liệt nhất thế công. Có thể nói, chiêu chiêu đều là liều mạng đánh. Tại như vậy không muốn sống thế công phía dưới, Phong Tử Thần dần dần chuyển về cục diện trước bị Thái Thanh Thánh Nhân đè lên đánh, biến thành toàn diện đè ép Thái Thanh Thánh Nhân đánh. Oanh, oanh, oanh, tại tâm linh thế giới cùng hỗn độn ma thần ác chiến vô số tuế nguyệt, Phong Tử Thần thần thông đã sớm bị rèn luyện đến một loại cảnh giới cực cao. Hoàn toàn có thể nói là sâu tận xương tủy, hóa thần thông làm gốc có thể. Cái kia mỗi một quyền, mỗi một chân, thậm chí, một cái sợi tóc, một ánh mắt, đều là uy lực vô song thần thông. Động niệm ở giữa, là được hủy thiên diệt địa chấn động bộc phát. Tại Phong Tử Thần công kích đến, thiên ngoại hỗn độn sôi trào không ngừng. Tựa như không chịu nổi loại này sức mạnh to lớn, muốn sụp đổ ra. Dù là mạnh như Thái Thanh Thánh Nhân, có thể xưng chư thánh đệ nhất nhân, cũng bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Chính là cái kia danh xưng lực phòng ngự hậu thiên thứ nhất thiên địa huyền hoàng tháp, cũng là bị đánh cho ánh sáng chói lọi ảm đạm, hiển nhiên là nhận trọng thương. Lúc này Thái Thanh Thánh Nhân, tại Phong Tử Thần công kích đến, xem ra liền tựa như hãm sâu sóng gió bên trong thuyền cô độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ có lật úp phong hiểm. Nhưng trên thực tế, nhưng là không phải. Đừng nhìn Phong Tử Thần toàn bộ hành trình đè ép Thái Thanh Thánh Nhân đánh tựa như đại chiếm thượng phong, có thể chính mình tình huống, chính mình rõ ràng, loại cục diện này duy trì không được bao lâu. Hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, lấy hóa thành mạnh nhất thế công. Cử động lần này dĩ nhiên làm thần tạm thời nằm ở thượng phong. Có thể cứ như vậy, tiêu hao cũng lớn, căn bản tiếp tục không được bao lâu. Mà lại, Thái Cực Đồ Thân là khai thiên chí bảo, nó huyền diệu trình độ, muốn viễn siêu còn lại tiên thiên chí bảo, là được tại hỗn độn linh bảo bên trong. Đó cũng là số một số hai. Không nói khác, liền chỉ nói khai thiên chí bảo trong cơ thể này một thành khai thiên công đức, là đủ khiến cho các thần sừng sững tại hồng hoang tất cả chí bảo đỉnh. Một thành khai thiên công đức đó là cái gì khái niệm? Tam thanh là được bởi vì riêng phần mình có một thành khai thiên công đức, mới có thể trở thành thiên định thánh nhân. Tam đại khai thiên chí bảo, mỗi một kiện đều có được một thành khai thiên công đức. Đây chính là các thần vô địch hồng hoang nội tình. Đối mặt cường đại như thế chí bảo, Phong Tử Thần nhục thân coi như mạnh hơn, cũng bất quá là có thể so với trung phẩm tiên thiên chí bảo trình độ. Lại có thể tại Thái Cực Đồ công kích đến kiên trì bao lâu? Có thể nói, dưới mắt Phong Tử Thần đại chiếm thượng phong cục diện, bất quá là thần vứt mạng duy trì ra tới giả tượng thôi. Một khi lực lượng hao hết, hoặc là nhục thân đạt tới cực hạn, không cách nào tiếp tục chống lại Thái Cực Đồ, đó chính là thần tan tác bắt đầu. Điểm này, Phong Tử Thần biết, Thái Thanh Thánh Nhân cũng biết, cho nên, tại đối mặt Phong Tử Thần điên cuồng lúc công kích, Thái Thanh Thánh Nhân không có lựa chọn ngạnh kháng, mà là lựa chọn phòng thủ, lấy nó siêu việt Phong Tử Thần tam trọng thiên cảnh giới. Đủ để cho thần rất ung dung ngăn cản Phong Tử Thần thế công. Ân, cũng không phải rất thong dong. Tối thiểu nhất, nhìn qua thẳng chật vật, bất quá không bị đến tổn thương gì chính là phòng thủ, là đối phó lúc này Phong Tử Thần biện pháp tốt nhất. Lấy thái cực đồ tiêu hao nó khí huyết, chờ nó khí huyết hao hết, không cho phép thần xâm lược sao? Bất quá, Thái Thanh Thánh Nhân nghĩ là đẹp vô cùng, nhưng Phong Tử Thần há lại sẽ nhường thần vừa ý. Đánh lâu như vậy, Phong Tử Thần đã xác định, trừ phi thần bộc lộ ra chính mình hỗn nguyên ngũ trọng thiên thực lực. Bằng không, thần quyết định sẽ không là Thái Thanh Thánh Nhân đối thủ. Chỉ là, dưới mắt cũng không phải là sinh tử chi chiến. Bất quá một hồi đánh nhau vì thể diện thôi. Cũng không đáng giá thần trước giờ để lộ át chủ bài. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần quyết định ngưng chiến. Thần không chơi, nghĩ đến liền làm, đang quyết định hạ đạt nháy mắt. Phong Tử Thần trực tiếp bước ra trở ra, cùng Thái Thanh Thánh Nhân kéo dài khoảng cách. Đây chính là chư thánh đứng đầu thực lực sao? Quả nhân hôm nay xem như lĩnh giáo, ngược lại để người có chút thất vọng. Tán đi bàn cổ đạo thể, Phong Tử Thần lấy một loại cực kỳ thất vọng ngữ khí nói với Thái Thanh Thánh Nhân. Như vậy biểu lộ, bộ kia tư thái, quả thực liền kém gọi, không gì hơn cái này, bốn chữ lớn dán tại trên mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe vậy, dù là lấy Thái Thanh Thánh Nhân tâm cảnh, cũng không nhịn được khí gần chết. Cái gì gọi là thần không gì hơn cái này? Rõ ràng cũng không phải là thần đối thủ. Lại còn hết lần này tới lần khác làm ra một bộ chiếm tiện lợi dáng vẻ. Như vậy tư thái thật sự là có đủ gọi nhân sinh tức giận. Người như thật là mạnh. Là gì không tiếp tục đánh? Còn không phải thấy tình thế không ổn, kịp thời bước ra trở ra sao? Nếu là tiếp tục đánh xuống, Thái Thanh Thánh Nhân tuyệt đối có nắm chắc đem Phong Tử Thần trấn áp. Đáng tiếc, thời khắc mấu chốt, Phong Tử Thần rút đi. Cái này nhường Thái Thanh Thánh Nhân rất tức giận. Mà lại, Phong Tử Thần rút đi nắm bắt thời cơ thật tốt. Vừa vặn chính là thần kiệt lực thời điểm. Thái Thanh Thánh Nhân chuẩn bị phản kích thời khắc, nghẹn đầy bụng tức giận. Đang chuẩn bị phản kích đâu? Để thật tốt xuất ngụm ác khí. Nhưng chính là lúc này, người ta rút đi, đối mặt tình huống như vậy, Thái Thanh Thánh Nhân chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cái nộ khí không có chỗ phát tiết. Trong lòng không khỏi biệt khuất vô cùng. Nhất là, Phong Tử Thần đi lần này, cho người ta tạo nên một bộ giả tượng. Thái Thanh Thánh Nhân đối mặt Tử Vi Đại Đế thời điểm, hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ có thể bị động bị đánh. Vừa nghĩ như thế, Thái Thanh Thánh Nhân càng biệt khuất. Trong lòng giận dữ, Thái Thanh Thánh Nhân đã lâu lên sát tâm, muốn đem Phong Tử Thần đánh chết ở nơi đây. Hừ, muốn đánh thì đánh, muốn ngừng liền ngừng, trong thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Tử Vi đạo hữu, vừa rồi đánh một trận, bần đạo chưa tận hứng, không bằng ngươi ta tiếp qua một hồi như thế nào? Nói là nói như vậy, có thể Thái Thanh Thánh Nhân lại hoàn toàn không có lưu cho Phong Tử Thần cự tuyệt chỗ trống. Ngay tại đang khi nói chuyện, thần đã là tế lên thái cực đồ, hướng phía Phong Tử Thần hung hăng đánh tới. Ầm ầm, ôm hận xuất thủ, Thái Thanh Thánh Nhân cơ hồ là ra toàn lực. Tại thần trong tay, thái cực đồ uy năng toàn diện khôi phục, âm dương khí trùng trùng điệp điệp, phân hóa thiên địa, hóa sinh lưỡng nghi. Sau đó, liền gặp một sáng chói kim kiều hiển hiện, to lớn vô cùng. Như là thái cực đồ ở giữa đạo ngấn, vượt ngang qua giữa thiên địa, làm rõ đục, phân lưỡng nghi, vạch âm dương, định địa hỏa thủy phong. Trong chốc lát, một cỗ trấn áp thiên địa lực lượng, từ cái kia kim kiều trên thân lan tràn ra. Lúc này, Phong Tử Thần liền cảm thấy không gian bốn phía ngưng động, sát nhập sinh vô biên áp lực, muốn đem thần đập vỡ, khai thiên chí bảo thái cực đồ. Chính là lúc trước bàn cổ tại khai thiên thời điểm, dùng để trấn áp bạo động hồng hoang thiên địa. Suy nghĩ một chút, đỉnh phong thời kỳ thái cực đồ, liền hồng hoang thiên địa đều có thể trấn áp, liền lại càng không cần phải nói Phong Tử Thần. Bất quá, cùng một món pháp bảo, tại khác biệt người trong tay sử dụng, cái kia uy lực cũng là không giống. Tại bàn cổ trong tay, thái cực đồ có thể trấn áp hồng hoang thiên địa, nhưng tại thái thanh thánh nhân trong tay, thái cực đồ nhưng là không còn như vậy uy lực, mặc dù vẫn như cũ rất mạnh, nhưng lại cũng không phải là vô địch. Chu thiên tinh thần đồ, lên, trong lòng hơi động, phong tử thần tế lên chu thiên tinh thần đồ, diễn hóa óng ánh khắp nơi ngân hà, lấy chống cự thái cực đồ mang tới áp lực, cùng lúc trước so sánh. Chu thiên tinh thần đồ uy lực mạnh hơn, ẩn ẩn có đột phá trung phẩm tiên thiên chí bảo, trở thành thượng phẩm tiên thiên chí bảo xu thế. Phá rồi lại lập, không chỉ là đối với tu sĩ có dùng, đối với pháp bảo cũng giống như thế. Tại cùng ma tổ La Hầu đại chiến quá trình bên trong, chu thiên tinh thần đồ bị thương rất sâu. Đại chiến kết thúc về sau, phong tử thần đem nó cất đặt tại vô ngần tinh không hạch tâm, mượn chu thiên tinh lực chữa trị nó thương tích, mà cái này vừa khôi phục là được mấy triệu năm. Đợi đến phong tử thần đem nó từ vô ngần tinh không hạch tâm lấy ra, chu thiên tinh thần đồ chẳng những tổn thương hoàn toàn khôi phục, uy lực cũng là tùy theo tăng nhiều, chỉ kém một chút liền có thể diễn hóa ra thứ 48 đạo tiên thiên thần cấm, trở thành thượng phẩm tiên thiên chí bảo. Ầm ầm, kim kiều chấn động, hủy thiên diệt địa uy năng bộc phát, tiên thiên thái cực khí tùy ý ra, tuôn hướng phong tử thần đỉnh đầu bầu trời sao. Lập tức, sao trời một viên tiếp nối một viên nổ tung, ngân hà vì đó tàn lụi, tinh không lớn như vậy, lại có xu thế sụp đổ. Đây là chu thiên tinh thần đồ không địch lại thái cực đồ oai. Cũng đúng, đừng nói chu thiên tinh thần đồ không phải lên phẩm tiên thiên chí bảo, coi như thần là cũng không biết là thái cực đồ đối thủ. Dù sao, thái cực đồ dù tên là tiên thiên chí bảo, có thể uy lực của nó, nhưng lại xa xa vượt qua đẳng cấp này. Ầm ầm, trong nháy mắt, phong tử thần đỉnh đầu bầu trời sao liền ầm ầm vỡ vụn. Một lần nữa hóa thành chu thiên tinh thần đồ, bay trở về thần trong tay, mà không tinh không trở ngại. Thái cực đồ lực lượng liền trực tiếp tác dụng đến phong tử thần trên thân. Cái kia áp lực kinh khủng, muốn đem thần sinh sinh chen bể. Nhưng đối với cái này, phong tử thần lại không thèm quan tâm. Không có bộc phát ra thực lực chân chính, cũng không có tế ra hồng mông đạo chuông, hoàn toàn khi nó không tồn tại. Bởi vì, thần không phải là một người tại chiến đấu. Thần có minh hữu, mắt thấy thái cực đồ hóa thành kim kiều, liền muốn đặt ở phong tử thần trên thân. Đã thấy một bốn chân hai tai cự đỉnh bỗng nhiên hiển hiện, nằm ngang ở cả hai ở giữa. Cái kia trấn áp càn khôn khí thế bộc phát, sinh sinh kháng trụ đè xuống kim kiều. Cực phẩm tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh, là nữ hoa rốt cục xuất thủ. Đại sư huynh, còn mời thu tay lại đi. Một thanh âm xa xôi vang lên, liền gặp nữ hoa thả người đi vào thái thanh thánh nhân trước mặt, đánh gãy thần đón lấy hoạt động. Nữ oa sư muội, người cũng muốn cùng bần đạo là địch sao? Thấy nữ oa xuất thủ ngăn cản, thái thanh thánh nhân không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Mà liền tại thần nói chuyện đồng thời, nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ cũng có hoạt động. Cả hai thân ảnh nhoáng một cái, liên tiếp đi vào thái thanh thánh nhân phía sau, cùng hắn cùng nhau đối với hướng nữ oa. Tam thanh không hổ là tam thanh. Dù là không có xuất thủ, có thể chỉ là đứng chung một chỗ, liền cho người ta một vô thượng áp lực. Hỗn độn tại im ắng ở giữa chôn vùi, vạn dặm hỗn độn trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Hết thảy đều tại tỏ rõ lấy tam thanh cường đại, không phải là bần đạo muốn cùng sư huynh là địch, mà là thiên đạo không cho phép. Không nói đến hỗn độn ma thần bên ngoài nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng sẽ xâm lấn hồng hoang. Liền nói ngươi hai người, một vì thiên đạo thánh nhân, một vì thiên địa chí tôn, ở chỗ này bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, từ đó sinh tử tương hướng, lại thành bộ dáng gì? Lắc đầu, nữ hoa trầm giọng nói, chỉ là thần lời nói hiển nhiên không có cái gì sức thuyết phục. Ha ha, đối với cái này, thái thanh thánh nhân chỉ là báo lạnh lẽo cười. Tiếp tục thôi động thái cực đồ. Hướng phía phong tử thần đánh tới. Chỉ là nữ oa, há có thể giao động thần quyết định. Ngươi, chấm ngoặc kép, mặc dù sớm có sở liệu. Có thể thấy được thái thanh thánh nhân coi là thật không nể mặt chính mình. Nữ oa vẫn như cũ khí gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Lúc này tế lên càn khôn đỉnh. Liền hướng phía thái cực đồ đụng tới. Thế nhưng là, chính là thần xuất thủ nháy mắt. Nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ cũng cùng nhau xuất thủ. Bàn cổ phiên cùng chu tiên trận đồ đồng thời hiển hiện. Xé rách hỗn độn, hung hăng vọt tới càn khôn đỉnh. Đem nó xa xa đụng bay ra ngoài. Các ngươi, chấm ngoặc kép, bị hai người vây công. Nữ oa quả nhiên là vừa sợ vừa giận. Cũng không nói nhảm. Trực tiếp hiện ra đầu người xà thần pháp tướng. Hướng phía hai người giết tới. Lấy nữ oa thực lực. Đừng nói là hai người. Chính là một người thần cũng không phải đối thủ. Thế nhưng, hai người nhưng cũng không dám đối với thần xuất thủ. Vì bổ thiên thiếu, nữ oa tự giải đạo thể. Đến mức thực lực rút lui. Thiên đạo vì đền bù tại thần. Lấy huyền hoàng công đức khí. Vì đó tái tạo đạo thể. Tuy nói, huyền hoàng công đức thân thể không có thần trước kia đạo thể cường đại. Nhưng rõ ràng càng thêm huyền diệu. Tối thiểu nhất, không có người dám đả thương thần. Huyền hoàng công đức luyện thành đạo thể. Nếu người nào dám tổn thương một chút, thế tất sẽ dẫn tới nghiệp lực ra thân. Thánh nhân dù không sợ nghiệp lực, nhưng các thần đệ tử sợ a. Cái kia nghiệp lực không cách nào làm bị thương thánh nhân. Liền sẽ giáng lâm đến các thần đệ tử trên đầu. Có thể nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ nếu là dám ra tay với nữ oa. Cái kia đánh đi ra, không chỉ có là thần thông, còn có đệ tử nhóm tiền đồ. Dùng đệ tử tiền đồ đem đổi lấy nữ oa thụ thương. Cái kia có đáng giá hay không đâu? Khẳng định là không đáng giá. Nữ oa bất tử bất diệt, thụ thương cũng chính là mất mặt sự tình. Có thể đệ tử tiền đồ nếu là không có. Vậy liền thật không có. Thông Thiên Giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là nhân tinh. Tự nhiên biết như thế nào tuyển. Cho nên, khi nhìn đến nữ oa vọt tới về sau, hai người cũng không dám động thủ. Chỉ là thi triển thủ đoạn vây khốn nữ oa, khiến cho không cách nào cứu viện phong tử thần. Hai vị sư huynh, coi là thật muốn cùng bần đạo làm khó. Bị hai người vây khốn, nữ oa không vui nói. Nữ oa sư muội, không phải là bần đạo muốn đối địch với ngươi, mà là ngươi quyết tâm muốn cùng ta, cùng với toàn bộ huyền môn là địch. Ngươi cái kia môn nhân tử thần thị, bây giờ tự sáng tạo võ đạo, giao động ta huyền môn căn cơ. Ngươi không nói thanh lý môn hộ, ngược lại giữ gìn thần hảo hữu. Ngươi đến tột cùng ra sao giáp tâm? Trong mắt còn có huyền môn không? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh. Không chỉ có không có đem nữ oa uy hiếp để ở trong mắt. Ngược lại hướng nó chất vấn. Phong tử thần xuất từ nhân tộc. Là nữ oa chính miệng thừa nhận môn nhân. Mà lại còn là thần năm đó hướng đám người khoe khoang tư bản. Bây giờ nhưng là tự mở võ đạo. Giao động huyền môn căn cơ. Trở thành tiên đạo lớn nhất tội nhân. Cái kia thân là phía sau đài nữ oa. Nhận huyền môn đám người giận chó đánh mèo. Cũng là phải có sự tình. Ha ha, câu Trần Hoàng đệ khai sáng võ đạo, có thể đối với tiên đạo sinh ra uy hiếp, chẳng phải là chính chứng minh thần ưu tú, đệ tử so lão sư ưu tú hơn, không vừa lúc nói rõ nương nương có phương pháp giáo dục sao? Đã như vậy, nữ oa nương nương vì sao muốn sinh khí? Chẳng lẽ, nhất định phải giống ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng, môn hạ đệ tử từng cái không nên thân? Tốn thời gian mấy chục triệu năm, quả thực là không có một cái thành công chứng đạo, mới xem như ưu tú sao. Không đợi nữ oa trả lời, bên kia đang cùng thái thanh thánh nhân đại chiến phong tử thần. Rút ra không đến, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn diễu cật nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, đệ tử tu vi không được. Kia là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đau nhức, bởi vì thần đệ tử không thể chứng đạo. Không phải là nó không đủ ưu tú, mà là nhận thần liên lụy, là lấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng, một mực đối với đệ tử ôm lấy một chút áy náy. Chính là vì thế, thần mới có thể biến dị thường bao che khuyết điểm. Thần muốn thông qua như thế phương pháp đến đền bù đệ tử của mình. Nhưng hôm nay, Phong Tử Thần lại dùng điểm này trào phúng Tại Thần. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể nhẫn? Tại chỗ liền nổ, hỗn trướng, người muốn chết. Một phát bắt được bàn cổ phiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Phong Tử Thần liền hung hăng chém qua. Ầm ầm, từng đạo hỗn độn kiếm khí bắn ra, mang theo từng tia Đô Thiên Thần sát khí, vỡ nát hỗn độn, tản mát ra khai thiên tích địa sức mạnh to lớn. Lúc trước bàn cổ phủ vỡ vụn, bàn cổ là được lấy bàn cổ phiên vỡ nát hỗn độn. Tiếp tục khai thiên tích địa, tam đại khai thiên chí bảo, dù cùng là hồng hoang mạnh nhất pháp bảo, nhưng nó thiên về điểm lại khác. Thái cực đồ vì trấn áp chí bảo, bàn cổ phủ vì sát phạt chí bảo, hỗn độn chuông thì là sát nhập, thôn tính cả hai ưu điểm, có thể công có thể thu. Vì thế, tam đại khai thiên chí bảo bên trong là thuộc bàn cổ phiên sát phạt lực lượng mạnh nhất, thậm chí có thể nói, tại hồng hoang thiên địa, bàn cổ phiên mới là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất sát phạt chí bảo. Trước có thái cực đồ, sau có bàn cổ phiên, đồng thời đối mặt hồng hoang chấn thứ nhất ép chí bảo. Cùng với thứ nhất sát phạt chí bảo, dù là Phong Tử Thần lại là tự tin, cũng không dám nói mình có thể ngăn lại cả hai thế công. Nhưng thần y nguyên không hoảng hốt, bởi vì thần còn có át chủ bài. Mắt thấy thái cực đồ cùng bàn cổ phiên đánh tới, Phong Tử Thần vậy mà thu hồi Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Một bộ từ bỏ chống cự bộ dáng, liền trước mặt mọi người người nghi hoặc lúc, đã thấy Phong Tử Thần không chút hoang mang hô: "Đạo tổ, ngươi còn không xuất thủ sao?" Nói xong, thiên địa trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Đón lấy, đã nghe thở dài một tiếng vang lên. Sau đó, liền gặp một cỗ vô song lực lượng bộc phát, từ đám người trên thân mơn trớn. Sau đó, chính là một hồi trời đất quay cuồng. Đợi đến Phong Tử Thần lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện thần đã không tại thiên ngoại hỗn độn, mà là đi vào Tử Hà trong cung. Quay đầu nhìn lại, sáu thánh một cái không kéo, cũng đều xuất hiện tại nơi đây. Hiển nhiên, đây là đạo tổ thi triển vô thượng thủ đoạn, đem các thần từ thiên ngoại hỗn độn chuyển rời đến nơi đây. Hiska zzz, chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này, Phong Tử Thần trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.